Kiếp này chỉ nguyện bên người. Chương 541, tất cả đều là giả. Góc truyện audio.com. Chấm, nếu như không có nàng, mảnh đất này dù có sóng gió đến đâu cũng có thể bình yên vô sự. Ít nhất cũng sẽ không có nhiều người chết như vậy. Ninh Tương Y quay đầu, thì thấy Ninh Giác đứng ngay sau lưng nàng. Thái tử ca ca, nàng quỳ xuống đi vài bước về phía hắn vài bước. Nàng cảm thấy, trên thế giới này, tất cả mọi người trách nàng. Nhưng thái tử sẽ không thể trách nàng. Dù sao nàng làm những chuyện sai, đều là vì thái tử. Ai ngờ nàng còn chưa tới gần, thái tử liền vung kiếm ngăn cản đường đi của nàng. Vì chậm sao, hắn giễu cợt, ngươi là vì dã tâm của mình. Ngươi không chịu giao binh quyền ra, còn nói muốn tự tay giải quyết chiến loạn. Đều là người lấy cơ muốn chiếm đoạt thiên hạ. Ngươi, Ninh Tương Y trừng lớn con mắt. Y phục lộng lẫy của nàng chẳng biết lúc nào lại bụi bặm. Cục diện trở nên yên lặng. Nàng đau lòng nhìn Ninh Giác. Cảm thấy đây đều là lấy cớ. Là Ninh Giác không yêu nàng nên hắn đang lấy cớ. Đúng ra nàng phải nói. Người nói vô tình như vậy. Đơn giản chính là muốn loại bỏ ta. Để Diệp Khuynh Vãn lên thay vị trí. Nhưng giờ khắc này, nàng nhìn thấy ánh mắt Ninh Giác lạnh như băng. Đột nhiên hiểu, hắn thật sự cảm thấy nàng có dã tâm, muốn chiếm đoạt bốn nước, thống nhất thiên hạ. Vì sao lúc trước, nàng không nhìn ra, ngươi thật sự nghĩ như vậy sao? Ninh Tương Y đột nhiên lạnh lùng hỏi, ngươi sợ ta muốn làm chủ thiên hạ, mà né tránh ta, không phải là vì không thích ta sao? Ninh Tương Y khác thường, khiến Ninh Giác im lặng. Bởi vì trí nhớ của nàng không có đoạn này, cho nên Ninh Giác trong đoạn trong hồi ức căn bản sẽ không trả lời nàng. Ninh Tương Y cúi đầu, nhìn váy mình nhuộm máu tươi, mũi tên hoài nghi của Ninh Giác, khiến nàng đau đến không thể thở. Trong mắt nàng từng giọt nước mắt rơi xuống. Tại sao người lại hoài nghi ta? Chấm, giọng nói nàng nhỏ không thể nghe thấy. Ta thật sự chỉ muốn khiến tất cả mọi người tỉnh táo lại. Muốn lấy hung bạo khống chế hung bạo. Bình định thiên hạ thôi. Có phải ta đã làm sai? Ta không. Không phải cố ý. Sai lầm lớn đã thành. Không cố ý thì làm được cái gì? Một cái giọng nữ lạnh lẽo truyền đến. Diệp Khuynh Vãn cười. Đem một chén rượu độc đưa lên. Thế giới này sẽ không ai hiểu người. Cho dù là phu quân của người. Nhất định là như vậy. Cái này chính là vận mệnh của ngươi. Nàng cười đến rộ như đóa hoa. Rất mệt mỏi phải không? Không ai tán thành ngươi. Tin tưởng ngươi. Bị ngàn người chỉ trỏ. Bị thế nhân chửi rủa. Nhưng người xê chết. Tội của ngươi sẽ được chuộc lại. Ninh Tương Y nhìn vào tay đột nhiên xuất hiện một ly rượu. Chiếu rọi bệnh lọc trong. Là nàng lúc 30 tuổi. Từ trong ra ngoài là diện mạo giả yếu. Người đáng chết, là người đem vũ khí tàn tác đến nhân thế. Kích động ác niệm của người đời. Người đáng chết, người giết nhiều người như vậy. Những người kia, vốn nên được sống thật tốt. Ngay cả người yêu cũng hoài nghi người có dã tâm khác. Người không chết thì còn có tác dụng gì? Chấm, thật mệt mỏi. Ninh Tương Y nắm ly rượu. Thật sự muốn chết đi. Hoàng tỷ, Ninh Tương Y động tác dừng lại. Nàng quay đầu, đột nhiên nhìn thấy Ninh Úc lúc 6 tuổi. Một mặt gầy yếu tái nhợt đứng ở đó. Hoàng tỷ, nàng đừng bỏ ta lại. Ninh Tương Y giật mình. Tiểu Ninh Úc từng bước một tới gần. Mỗi một bước đi của hắn, liền sẽ lớn lên một chút. Lúc đi đến trước mặt nàng. Đã biến thành dáng vẻ 17 tuổi. Hoàng tỷ, nàng còn có ta đây. Ly rượu nhất thời vỡ vụn. Ninh Tương Y đầu đau đớn. Hoàn cảnh xung quanh lại một lần nữa biến đổi. Chim hót hoa nở. Cuộc đời bình yên. Thu Hành Phong một bên dọn dẹp bọc hành lý cho nàng. Động tác lễ mà lê mê kia. Đều tỏ rõ hắn không muốn. Ở Vân Đình Sơn không tốt sao? hắn đã hai mươi mấy tuổi, nhưng bởi vì dáng dấp non trẻ, bĩu môi thật giống như mười mấy tuổi. Không xuống núi có được không? Ninh Tương Y đột nhiên rơi nước mắt. Nàng rất muốn nói với hắn. Được, ta không xuống. Ta cả đời này sẽ ở trên Vân Đỉnh Sơn cùng ngươi. Dưới núi thật đáng sợ. Nàng không muốn gặp những người không nên gặp phải. Làm ra chuyện không nên làm. Để thế gian đau khổ. Long trời lở đất. Nàng là nữ tử. Thật sự không thể tiếp nhận. Thế nhưng nàng không khống chế được mình. Thậm chí không chê không được sắc mặt mình lộ ra vui sướng nói với hắn. Ta phải xuống núi. Trên núi quá nhàm chán. Yên tâm đi. Ta sẽ trở về. Đến lúc đó sẽ mang quà cho ngươi. Không. Ta không muốn xuống núi. Ta không đi. Ta không đi. Thu Hành Phong. ... Ninh Tương Y nhìn Thu Hành Phong. Liều mạng muốn nắm lấy tay hắn. Nhưng áo trắng hắn tung bay. Thật giống như ảo ảnh bắt không được. Sau đó áo trắng kia nhuốm đầy máu. Hắn đổ vào trong ngực nàng. Nam nhân cuối cùng đối xử tốt với nàng vô hạn cũng đã chết. A, Ninh Tương Y đau khổ gào thét. Tuyết trên Vân Đỉnh Sơn đều biến thành màu đỏ. Hoa tàn, chim bay đi, trời đất đều là màu đỏ tươi. Vì sao? Tại sao phải đối xử với ta như vậy? Ta không phục, ta không phục, ta không sai. Những người kia tham lam không phải lỗi của ta. Ta đã bình định bồn nước để chuộc tội. Vì sao còn phải khiến những người quan trọng nhất của ta từng người chết ở trước mặt ta? Chấm, vì sao? Ninh Úc ôm chặt lấy Ninh Tương Y, nàng khuôn mặt nhỏ tái nhợt. Mồ hôi chảy ròng, mà bộ dạng lại vô cùng đau khổ. Nàng cuối cùng đã mơ cái gì? Lúc này, người áo đen ở một bên nhóm lửa một đống lửa. Thản nhiên nói, không có tác dụng đâu. Cái ảo ảnh này chỉ có tự đi ra ngoài mới được. Người gọi nàng cũng không dậy. Ninh Úc đột nhiên nhìn qua hắn. Nhếch mép, vậy ngươi làm sao đi ra được? Trong giọng nói kia, là sát ý vô tận. Người áo đen không cam lòng yếu thế nói. Người làm thế nào ra được? Thì ta cũng làm như vậy. Hắn chỉ vào đường hành lang sau. Cái đường hành lang có thể tạo ảo ảnh. Coi như tin tức tốt. Chứng minh chúng ta không phải đi vào cửa giả, mà là đi vào cửa chính bảo tàng. Hắn nhẹ giọng nói, nghe nói cửa chính bảo tàng cũng không bí ẩn, cho nên bọn họ lập vô số cửa ải ở trên con đường này. Thật giống như đường hành lang này, thời điểm nó được làm ra bọn họ sử dụng độc dược, khiến người đi vào thánh địa ý thức hỗn loạn, nhờ vào nước thánh ngày ngày mới đạt tới tâm này. Bên trong cỏ cũng không mọc được. Người đi tới liền sẽ lâm vào hôn mê. Lại thêm vật ở trên bầu trời rơi xuống vùng này quấy nhiễu, trong lòng người càng sợ cái gì liền sẽ mơ tới cái đó. Nếu ở trong mơ chết rồi, người cũng sẽ chết. Người áo đen nhìn chằm chằm Ninh Tương Y, khóe miệng nở nụ cười độ lượng. Người ta có thể đi qua, bởi vì trong lòng không sợ hãi. Nhưng nàng, dường như trong lòng sợ hãi rất nhiều điều. Chẳng qua ý chí rất kiên định. Ta đã từng thấy qua có người trúng chiêu. Rất nhanh sẽ chết. Nàng cũng đã hôn mê hơn một canh giờ vẫn còn đang chống lại giấc mơ. Có thể thấy được người có ý chí mạnh. Nhưng không biết những cái sợ hãi kia là cái gì. Ninh Úc ôm Ninh Tương Y nắm chặt tay. Hắn nhìn mặt Ninh Tương Y. Nhẹ giọng tại bên tai nàng nói. Hoàng tỷ, đừng bỏ ta lại. Nàng còn có ta. Nhưng là lúc này, hắn đột nhiên phát hiện khóe miệng Ninh Tương Y chảy máu. Cái hiện tượng này khiến Ninh Úc rốt cục hoảng sợ. Cách chương.